Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp tập thứ 9 của bộ truyện ma Trùng Tan Nhà Phú Thương, một sáng tác của Trần Đăng Linh. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Buổi tối hôm ấy, sau khi bị lời nói của Miên Lam làm cho đau khổ, cả ngày hôm sau Quân Ninh vô cùng buồn bã. Tối đến cậu không về phòng mà sang tìm lão quản gia. Ông vừa nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của cậu, vội rót cho cậu một cốc trà rồi chờ đợi. Quân Ninh dựa vào cây cột, trầm ngâm buông tiếng thở dài. Một lúc sau cậu nhìn lão quản gia hỏi: "Chú Hứa à, hôm chú tìm thấy cháu ở bên sông, ngoài Vân Xuyên ra thì còn có ai khác hay không?" Ông quản gia ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Không có ai nữa cậu hai. Nhưng mà sao cậu lại hỏi việc này?" "Người cứu cháu hôm đó là Vân Xuyên, nhưng mà cháu cứ có cảm giác như có cái gì đó không đúng." "Cậu chủ à, có nhiều chuyện tận mắt thấy, tận tai nghe, nhưng mà chưa chắc là thật. Làm việc không nên dựa theo cảm tính mà phải dùng lý trí." Nói tới đây ông quản gia bỗng khựng lại. Một lúc sau ông mới nói tiếp: "Nhưng mà trong chuyện này tôi nghĩ..." Câu nói còn chưa dứt thì bỗng tiếng la của Vân Xuyên gần đó làm cho cả hai giật mình hoảng hốt. Quân Ninh vội đứng phắt dậy, nhìn theo lão quản gia mà nói: "Cháu đi xem cô ấy như thế nào, chuyện này hôm khác nói tiếp." Vân Xuyên thấy chồng mình xuất hiện liền càng la hét trên rẫy hơn: Mơ, bụng ta đau quá." Mơ cũng biết là mợ hai đang giả vờ nên phối hợp theo: "Trời ơi mợ chủ, để em đưa mợ vào phòng. Em đã bảo mợ cần gì thì cứ sai em. Đằng này mợ lại khăng khăng đồ đi pha trà cho cậu hai." Quân Ninh bước đến, chẳng nói câu nào liền bế cô ta lên. Ánh mắt có chút lo lắng, thầm hỏi: "Nàng không khỏe con đi lung tung, sao không chịu nghe lời vậy?" Vân Xuyên quàng tay qua cổ Quân Ninh, ánh mắt đáng thương nhìn cậu: "Em xin lỗi, biết chàng thích uống trà ướp hoa ngâu nên em muốn pha một ấm trà cho chàng." Quân Ninh nghe thế cảm thấy mình thật đáng trách. Vân Xuyên bụng mang dạ chữa nhưng vẫn quan tâm đến cậu, vậy mà cậu lại thờ ơ, dành tình cảm cho người khác. Cậu hạ quyết tâm buông bỏ thứ tình cảm kia, tập trung cho công việc và quan tâm người phụ nữ bên cạnh mình nhiều hơn. "Ta biết rồi, ta đã hiểu tâm tư của nàng. Nhưng mà nàng vì ta mà ảnh hưởng đến bản thân và đứa con trong bụng thì có đáng hay không?" Qua mấy ngày thuốc thang đều đặn, sức khỏe của Vân Xuyên đã dần tốt lên. Nhưng lúc này vì được Quân Ninh lo lắng nên cô ta giả vờ yếu đuối, gục đầu vào ngực chồng, nhỏ giọng hứa rằng mình sẽ không như vậy nữa. Quân Ninh bế cô ta về phòng. Bàn tay của Vân Xuyên vẫn bám chặt cổ Quân Ninh, nhưng không quên tra hiệu cho nhỏ Mơ đi lo liệu việc tối nay. Mơ một mình bước đi trên con đường quê vắng lặng để tới điểm hẹn, cây đa cuối thôn. Nơi này vắng và u ám đến nỗi nó cứ ngỡ như mình đang đi vào bãi tha ma. Mơ đảo mắt nhìn bốn phía, nó tự hỏi không biết tên tính và đồng bọn có mặt ở đây hay chưa. Xong nó không dám cất tiếng gọi, bởi nó đã nhìn thấy Sái. Sái thấy Mơ thì vội chạy tới như thiêu thân, không nhìn Mơ mà liếc ra phía sau. Bỗng nụ cười trên môi tắt ngấm đi khi không thấy Vân Xuyên. "Anh đừng tìm nữa, mợ chủ của tôi không có theo ra đây đâu. Anh tưởng với thân phận thấp kém của mình, muốn gặp là gặp được mợ chủ tôi hay sao?" "Mơ à, tôi xin cô, xin cô đưa tôi đi gặp Vân Xuyên một lần đi, chỉ một lần thôi cũng được." Mơ lạnh lùng hất tay Sái ra, nó thẳng thừng từ chối: "Tôi không thể giúp anh. À mà phải nói, có muốn giúp cũng không còn cơ hội để giúp." Vẻ mặt của Sái lập tức thay đổi, hắn nhận ra có cái gì không đúng, trực giác mách bảo hắn rằng nguy hiểm đang cận kề. Mơ cũng chẳng buồn giấu giếm, nó hít sáo một tiếng thì xung quanh tức khắc xuất hiện thêm bốn cái bóng cao lớn. Sái hoảng hốt thốt lên: Chuyện gì vậy? Mơ cười nhạt, nụ cười chất chứa sự chết chóc. Nó không ngần ngại mà nói rằng: Người chết rồi thì làm gì còn cơ hội mà gặp mợ chủ nhà tôi. Sái định hỏi gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã bị một cái bóng cao lớn từ phía sau tiến tới bịt miệng. Anh đừng có oán hận gì tôi. Tôi cũng bị ép phải làm vậy với anh thôi. Có muốn trách thì trách anh yêu người không thể với tới. Sái muốn gào lên nhưng chỉ có thể ú ớ, vì lúc này mấy người đàn ông cao to đã lao đến nhét dẻ vào miệng rồi khóa tay hắn bẻ ngoặt ra đằng sau, dùng vải mềm cột tay hắn lại. Tinh Tính cầm sợi dây thừng tiến tới trước mặt Sái thì dừng lại. Gã nở nụ cười. Chú em, bọn anh tới đây để tiễn chú em một đoạn. Chú em có làm ma cũng đừng tìm bọn anh trả thù. Sái sợ hãi lắc đầu ngoài ngoài, tỏ ý cầu xin bọn chúng tha mạng. Nhưng gã phẩy tay một cái, tức thì sợi dây được tung ra. Tên đồng bọn vội vàng chụp lấy, trồng cái thòng lọng vào cổ Sái. Hắn vùng vẫy cố thoát thân, nhưng một mình không thể đấu lại với bốn tên to khỏe. Khoan đã, để tôi nói vài lời cuối với anh ta. Bọn chúng dừng tay. Con Mơ lại gần, ghé sát tai Sái thốt ra những lời khiến cho tim hắn đau nhói tột cùng. Tôi có bí mật này muốn nói cho anh biết. Trước khi anh chết, cái thai trong bụng của mợ chủ đã không còn nữa. Mợ ấy vừa bị sảy thai vào mấy hôm trước. Đó là bào thai song sinh đó. Sái im lặng khi nghe những lời Mơ vừa nói. Hắn đau đớn tuyệt vọng. Mơ nhấc khuôn mặt ra khỏi người hắn, vỗ tét tét vào mặt hắn rồi cười hả hê lùi lại, hất hàm với đám người. Hắn lập tức bị lôi đi sình sịch. Sợi dây trên cổ ngày càng siết chặt. Tức thì một đầu của sợi dây được vắt qua cành cây. Mấy tên còn lại ra sức kéo. Sái bị treo lơ lửng trên không trung, giãy giụa một hồi thì đầu hắn gục xuống, cơ thể dần bất động đi. Gã Tính thấy vậy thì lập tức đi đến, cởi dây vải cột tay rồi rút cái dẻ ra khỏi miệng Sái, xóa hết mọi dấu vết và dựng thành một vụ tự sát. Nhận tiền cho Cúc Lệ đi, nhớ giữ mồm giữ miệng, nếu không thì hậu quả của mấy người cũng sẽ giống như tên Sái kia đó. Cái thứ con nít tranh như mày mà cũng dám hù dọa bọn tao sao? Nhưng mà thôi, tao bỏ qua đó. Bọn này nhận tiền rồi thì mày cứ yên tâm. Bọn chúng xong việc thì rút thật nhanh để tránh đêm dài lắm mộng. Bây giờ chỉ còn lại mình Nhỏ Mơ. Nó quay sang nhìn cơ thể bất động của Sái rồi cũng vội rời đi. Nó phải nhanh chân đến một nơi để lấy số tiền thuộc về mình. Về tới nhà, nó thấy Miên Lam và Nhài đang cầm cuội dọn dẹp ở dưới bếp. Bèn bước tới cất giọng mỉa mai: Vẫn chưa đi ngủ sao? Trời ơi, đúng là gả cho người sống vẫn tốt hơn gả cho một người chết hả? Miên Lam từ từ bước đến, nhìn Mơ chầm chầm. Ánh mắt đó khiến cho nó thoáng sợ hãi, bất giác lùi lại. Nhưng lần này Miên Lam không muốn để một con hầu lên mặt với mình nữa. Vào lúc nó muốn lùi thêm vài bước thì cô giơ tay tát nó một cái đau điếng. Con Mơ á lên một tiếng rồi đưa tay lên ôm mặt. Cái nết hung dữ của nó cũng lộ ra. Nó trừng trừng nhìn Miên Lam, nhưng cô chẳng cho nó một cơ hội mở miệng, vội tát thêm một cái nữa khiến cho nó say sẩm mặt mày. Lúc này con Mơ mới hét lên: Mơ đánh tôi hả? Miên Lam cười nhẹ rồi vung tay tát thêm cái thứ ba. Tôi tát để cô nhớ ai là chủ ai là tớ. Dù có lấy người chết, có bị ghẻ lạnh, thì tôi đây vẫn là mợ cả. Ai cho cô cái quyền hống hách lên mặt với tôi? Con Mơ là kiểu chó cậy chủ. Vân Xuyên dù sao cũng được bà chủ yêu thương hơn là Miên Lam, nên nó chẳng sợ. Mợ chấm đánh tôi, có tin tôi mách mợ hai xử lý mợ hay không? Miên Lam trừng mắt, giơ tay định tát thêm một cái. Còn nói nữa, thì có tin hôm nay cái mặt của cô biến thành mặt lợn quay hay không? Con Mơ chợt hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt khí thế của Miên Lam. Dáng vẻ nhu nhược cam chịu trước đây thật khác xa với người trước mặt. Nó vô thức lùi lại, xoay người bỏ chạy, nhưng chẳng biết bị thứ gì ngáng chân khiến cho nó vấp té ngã sấp xuống mặt đất. Nhài nhìn theo mà nói lớn: "Từ nay về sau đừng có mà hỗn láo với mợ chủ của tôi." Triền Cái Phấn chứng kiến cảnh này từ đầu tới giờ thì há hốc mồm không khép lại được, bởi vì nó vừa thấy bóng dáng của cậu cả Quân Hào vừa tách ra khỏi cơ thể của mợ chủ Miên Lâm. Nó sợ tới nỗi trung bắn người, nhưng đôi chân mềm nhũn không thể bỏ chạy. Hồn ma của Quân Hào liếc nhìn Phấn rồi mới biến mất đi. Miên Lam lảo đảo xém ngã, cũng may Nhài đứng bên cạnh kịp đỡ lấy cô. Nó hoảng hốt dìu cô ngồi xuống. Miên Lam chẳng biết chuyện gì, chỉ cảm giác cơ thể nhẹ tênh, mất hết sức lực, còn đầu thì đau như búa bổ. "Chị thấy đau đầu quá Nhài à. Đem đưa mợ về phòng, mấy việc còn lại cứ giao cho em làm là được rồi." Lúc này con Phấn mới hoàn hồn chạy đến: "Nhài dìu mợ về phòng đi, việc đây để Phấn làm cho." Con Phấn nhìn theo bóng dáng chủ tớ Miên Lam, nó rướn cổ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lúc này con Mơ bị đánh đau vội chạy về phòng ngủ của Vân Xuyên, nhưng trong phòng lúc này tối om. Nó đoán hai vợ chồng cậu chủ đã ngủ rồi nên đành ôm cục tức trở về buồng của đám tôi tớ. Nó nằm trên giường, tay xoa xoa má và thề với lòng sẽ trả thù Miên Lam. Sáng sớm hôm sau, nó bưng chậu nước ấm vào tận giường hầu hạ Vân Xuyên rửa mặt. Vân Xuyên thấy nó đã vội hỏi: "Chuyện tối qua ổn cả chứ?" Mơ gật đầu xác nhận chuyện đã xong. Lúc này Vân Xuyên mới thấy mặt nó sưng húp: "Mặt mày bị sao vậy?" Nó mới giả vờ bù lu bù loa khóc lóc kể chuyện bị tát tối qua, không quên thêm thắt khiến cho Vân Xuyên tức điên: "Chị ta càng ngày càng quá đáng rồi. Tao vẫn tức cái vụ gã thầy dỗm kia lừa gạt tiền bạc. Đợi tao khỏe lại, chắc chắn tìm lão tính sổ, cho tìm người xử lý chị ta." "Là sao mợ? Ông thầy bồ đó có vấn đề hả?" "Một lão bị bợm, cứ tưởng lão cao siêu lắm, cuối cùng cũng chỉ lừa tiền thôi." Mợ nghe thế thì chợt lo lắng. Vân Xuyên còn bị lừa thì chuyện của nó như thế nào đây? Nếu chẳng may bùa của lão không hiệu quả thì nó phải làm sao? "Sáng nay cậu chủ đi đâu mà tao dậy không thấy trong phòng?" Mơ vừa chải tóc cho Vân Xuyên vừa đáp: "Sáng nay cậu với anh Thuận ra khỏi nhà rồi mợ." Vân Xuyên gật gù tỏ ý đã biết, nhưng không có ý tìm hiểu thêm. Cô ta chẳng mong gì hơn, chỉ cần mỗi đêm Quân Ninh chịu quay về phòng ngủ cùng mình đã là tốt lắm rồi. Một lúc sau bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. "Ai đó?" "Bà Cải đây, mợ hai có trong đó hay không?" Vân Xuyên hất hàm ra hiệu con Mơ đi mở cửa. Bà Cải bưng bát canh bổ vào đặt ở xuống bàn rồi bảo: "Bà chủ sai tôi bưng cái này qua cho mợ." Ánh mắt của mụ len lén nhìn sang con Mơ. Vân Xuyên hiểu ý bèn bảo Mơ ra ngoài. Lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, bà Cải không còn đứng cúi mình trước mặt Vân Xuyên nữa. Bà ta đứng thẳng lưng, khuôn mặt lạnh lùng hỏi: "Chuyện kia mợ tính sao rồi? Khi nào mợ dẫn tôi đi gặp cô gái đó đây?" Chỉ cần bà làm giúp tôi một việc, tôi hứa sau khi làm xong tôi sẽ đưa bà tới đó." Bà Cải hừ một tiếng nhưng vẫn ghé tai sát vào Vân Xuyên. Nghe xong kế hoạch của cô ta, mụ nở một nụ cười quái ác. "Mợ cũng ác thật. Tình cảnh của mợ cả bây giờ bị đối xử có khác gì người ở, vậy mà mợ vẫn chưa hài lòng sao?" "Chỉ khi chị ta không còn trên cõi đời này nữa thì tôi mới hài lòng thôi." "Được, vậy khi nào ra tay đi?" "Ngay bây giờ." Bà Cải chẹp miệng rồi bảo Vân Xuyên đợi mình một lát. Mụ ta bước nhanh ra cửa. Qua một lúc thì mụ quay lại với một gối nhỏ trên tay. Mụ đẩy bát canh đến trước mặt Vân Xuyên. Cô ta vẫn chưa hiểu ý. "Bà muốn tôi uống nó sao?" "Uống đi, chừa lại một ít nước để tôi xử lý. Chuyện mở sảy thai cũng không thể để lâu được." Bất giác Vân Xuyên sờ xuống bụng mình mà lo lắng tột độ. Cô ta nhìn vào bát canh rồi thắc mắc: "Chị, bạn nói sao với mẹ chồng tôi khi tôi uống xong bát canh này?" "Bát canh này không phải do tôi nấu, uống đi." Nói tới đây mụ dừng lại, khẽ bật cười. Vân Xuyên lập tức hiểu ý mà vội uống bát canh, không quên chừa lại một ít nước ở đáy bát. Mụ Cải cầm gói bột rắc vào một ít phần nước thừa, rồi khuấy đều cho tan. Vân Xuyên húp sùm sụp ba hơi hết bát canh, ngồi chờ đợi kết quả. Nhưng quả thật là dù đã trôi qua một lúc mà trong người cô ta vẫn không có biến đổi gì. Vẫn còn một bước cuối. Thấy ánh mắt hiểm ác của bà Cải đang nhìn chăm chăm vào bụng mình, bỗng dưng Vân Xuyên cảm thấy sợ nổi da gà. Nhưng bà Cải không đợi Vân Xuyên thắc mắc, đã nắm tay cô ta kéo mạnh xuống đất, nhấc chân đạp vào bụng, làm cho cô ta đau đớn hét lên. Lúc này Vân Xuyên đang đau đớn tột cùng, bụng gợn sóng từng cơn và máu bên dưới lập tức chảy ra. Bà Cải nhìn cô ta đau đớn đến vã mồ hôi thì cười khà khà nói: Kêu to lên đi chứ. Vân Xuyên nhăn nhó ôm bụng: Bà già ác độc, ngoài cách này ra bà không còn cách nào khác sao? Đây là nhanh và chân thật nhất đó, la lên đi. Vân Xuyên đau thật sự và cô ta lập tức gào thảm thiết lên. Cô ta hét to như thế mà bà Cải vẫn chưa hài lòng, tiếp tục đạp thêm vài phát vào bụng. Lần này Vân Xuyên đau đến nỗi nằm mẹp dưới đất. Lúc này không còn sức đâu, cô ta thều thào chỉ vào bà Cải: Bà cố ý đúng không? Ê chết mợ chủ, tôi nào dám cố ý tổn thương mợ chứ. Nói dứt câu, bà ta quay người bỏ đi ra ngoài cửa. Khi cánh cửa vừa mở thì chất giọng lanh lảnh của bà đã vang lên: Người đâu? Mau tới đây, mau tới đây cứu mợ chủ với. Khi mọi người nghe tiếng kêu thất thanh của bà Cải thì vội vàng chạy đến. Đập vào mắt họ là cảnh Vân Xuyên quằn quại trên vũng máu, mặt mũi tái mét, mồ hôi đổ đầy đầu. Những cú đạp mạnh của bà Cải đã khiến cho Vân Xuyên bị băng huyết. Thấy Vân Xuyên nằm im, bà Cải bắt đầu lo lắng. Bà nghĩ thầm không lẽ do mình ra tay nặng quá rồi. Bỗng tiếng của bà Nhã vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Trời ơi là trời, cháu nội của tôi, cháu nội của tôi, mong nó đừng có bị làm sao, mau đi gọi thầy Lan tới đây đi. Lúc đó bà Cải và con Mơ bắt đầu lao tới, nâng cơ thể của Vân Xuyên lên giường mà khóc lóc. Bà Nhã thấy máu dưới chân con dâu, 9/10 đã có chuyện không hay rồi. Bà ta đau đớn hỏi: Tại sao Vân Xuyên lại ra nhiều máu như vậy? Dạ, bẩm mợ chủ, lúc nãy bà sai tôi xuống bếp lấy canh cho mợ hai tẩm bổ, nhưng không hiểu trong canh có cái gì mà mới uống xong mợ hai đã ôm bụng kêu đau, còn ra máu nữa. Bà Nhã nghe xong liền choáng váng, hai mắt hoa lên, chân đứng không vững. Cũng may có con Phấn đứng bên cạnh đỡ dìu bà ngồi xuống. Là ai nấu bát canh đó vậy? Dạ thưa bà, là mợ cả. Bà Nhã tức giận đập tay xuống bàn, giọng giận dữ mà thốt lên: Người đâu, lôi đậu con Miên Lam tới đây cho bà. Ông quản gia đứng bên ngoài thấy tình hình không ổn, lập tức cho người chạy đi tìm Quân Ninh. Nhưng mà sáng nay cậu hai đã ra khỏi nhà, ông không biết cậu đi đâu. Cậu hai ơi là cậu hai, cậu đang ở đâu vậy chứ? E rằng bữa nay nhà họ Ngô xảy ra án mạng mất thôi. Miên Lam và Nhài đang phơi kén tầm thì có hai người xông đến. Họ chẳng thèm giải thích mà cứ thế lôi cô đi. Họ kéo Miên Lam đi như kéo một phạm nhân, không cho cô cơ hội bước đi bình thường. Đến nơi trông thấy Vân Xuyên nằm ngất trên giường, bà Nhã thì sắc mặt hầm hầm. Miên Lam đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Bà Nhã vừa trông thấy cô thì đập mạnh tay xuống bàn: Mau quỳ xuống nhận tội cho bà. Thưa mẹ, con đã làm gì mà phải nhận tội? Tao không ngờ mình trước cái loại trắng độc này vào nhà, để bây giờ hối hận không kịp nữa. Con không biết đã xảy ra chuyện gì, xin mẹ chỉ dạy. Bây giờ bà Cải mới lên tiếng nói rõ ngọn ngành vụ việc. Mợ cả, sao mợ có thể ác độc bỏ thuốc vào canh của mợ hai, khiến cho mợ bị đau bụng băng huyết như vậy? Miên Lam biết mình bị tính kế. Mấy hôm trước Miên Lam đã biết Vân Xuyên sảy thai. Nồi canh mình nấu nếu như không phải có người giở trò thì cũng là Vân Xuyên vịn vào cớ này để hãm hại mình. Cô thưa với mẹ chồng: Thưa mẹ, con không hãm hại mấy, nhưng mà con có cách để chứng minh là không phải con làm. Nhưng mà đâu để cho Miên Lam có cơ hội chứng minh trong sạch. Nó bước lên thưa. Dạ bẩm bà chủ, dạo gần đây con liên tục thấy mợ hai than mệt mỏi, cơ thể thì đau nhức tới nỗi mất ăn mất ngủ. Mấy ngày trước còn không khỏe phải nằm liệt giường. Con vô tình thấy mợ cả thường xuyên lén lút ra ngoài gặp gỡ nhiều người lạ, đa số đều là đàn ông và không có danh tiếng tốt. Sau câu nói của nó thì mọi ánh mắt tò mò xen lẫn dè biểu đều đổ dồn về phía Miên Lam. Bà chủ ơi, mọi chuyện không phải như chị mơ nói đâu ạ. Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Nhài khiến cho nó hoa cả mắt lên. Miên Lam kéo Nhài ra nắp phía sau lưng mình, trợn mắt nhìn mơ. Ai cho cô cái quyền đánh người của tôi? Bà Nhã một lần nữa đập tay xuống bàn. Là tao cho phép nó đó. Không chỉ đánh nó mà cả mày cũng đáng bị đánh. Chỉ cần mẹ cho con một chút thời gian, con sẽ đi tới mời thầy Lan về đây làm chứng. Thật ra Vân Xuyên... Lời sắp thốt ra khỏi miệng nhưng lại bị mơ ngăn cản bằng một cái tát trời giáng vào mặt Miên Lam. Nó hả hê, vừa trả được thù vừa chặn được họng Miên Lam. Bà chủ à, lời con nói đều là thật. Con thấy lão thầy bùa lén lút đưa cho mợ một thứ, cho mợ còn đi gặp cái tên Sái, người yêu cũ của mợ nữa. Chẳng những thế mà ngay cả con bé Nhài cũng qua lại với người đàn ông trong xóm chuyên buôn bán đồ trộm cắp. Nếu mà bà chủ không tin, cứ cho người điều tra đi ạ. Mọi kế hoạch mơ đã có sắp xếp, nên bây giờ cho dù bà Nhã cho người đi điều tra thì cũng khó mà tìm ra được sự thật. Câu khẳng định chắc nịch của mơ càng khiến cho bà Nhã tin vào những lời sai trái của nó. Bà ta nghe tới thầy bùa thì càng tức giận hơn. Qua phòng ngủ của nó kiểm tra để xem nó có giấu cái gì trong đó hay không. Rồi bà ta nhìn chằm chằm vào Miên Lam mà hăm dọa. Nếu tao tìm thấy cái thứ không sạch sẽ nào thì hôm nay đừng trách sao tao lột da mày. Câu nói của bà ấy khiến những ai có mặt ở đây đều cảm thấy lạnh toát sống lưng. Ngay cả một người cam chịu với số phận khắc nghiệt như Miên Lam cũng không ngoại lệ. Khi đó thầy Lan cũng được mời đến. Bà Nhã sai bà Cải ở lại chăm sóc cho Vân Xuyên. Những người còn lại đều kéo nhau đến phòng của cậu cả, cũng là phòng ngủ của Miên Lam. Mỗi khi đứng trước căn phòng này, tim bà Nhã đều đau nhói. Bà nhớ con trai, rất nhớ. Qua một lúc, bà hít một hơi mạnh, rồi lạnh lùng ra lệnh. Mở cửa cho bà. Em mở cửa đi nhầy. Giống vậy gian phòng này chưa bao giờ khóa cả. Bà Nhã khẽ nhíu mày nhìn sang Miên Lam, định hỏi gì đó. Nhưng khi thấy cánh cửa mở ra, bà thôi không hỏi nữa. Mơ là người vào phòng đầu tiên. Nó chẳng nhìn ngó xung quanh mà dán chặt mắt vào chỗ tủ quần áo của Miên Lam. Bà chủ, con nghĩ trong chiếc tủ kia có thứ không sạch sẽ đó. Cô chắc chứ? Mơ nhìn Miên Lam biểu môi, chẳng thèm trả lời mà nhìn sang chỗ bà chủ. Lục soát phòng này cho bà. Miên Lam đứng ra nói. Khoan đã, mẹ và mọi người có mặt ở đây, nhất là cô ta đều khăng khăng bảo rằng trong phòng của vợ chồng con có dấu thứ không sạch sẽ. Vậy nếu như không tìm thấy gì thì mẹ sẽ xử lý kẻ du khống này như thế nào? Bà Nhã nhìn mơ, rồi ánh mắt đảo khắp gian phòng quen thuộc, cuối cùng dừng lại trên người Miên Lam. Nếu như vậy thì giao con mơ cho cô toàn quyền xử lý. Miên Lam nhìn mơ chằm chằm, cô nói với nó. Tôi muốn cô là người đi tới đó kiểm tra. Mơ bị ám ảnh bởi ánh mắt và khí chất của Miên Lam khi nhìn mình. Nó nhớ lại chuyện tối qua, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Phấn là người không thích sân si, cũng là người duy nhất trong nhà quý mến mợ cả. Nên thấy mơ đổ tội cho mợ cả, thì con bé luôn sợ Miên Lam xảy ra chuyện. Nó chỉ dám đứng bên ngoài cửa len lén nhìn vào, chốc chốc lại trướng cổ nhìn ra ngoài cổng, tựa như đang trông ngóng ai đó đến giải vây. Bỗng dưng toàn thân Phấn run lên bần bật, bởi nó thấy hình bóng của cậu cả đang ở trên người mợ cả. Sao? Cô không dám tự mình kiểm tra sao? Miên Lam túm cổ áo con mơ, kéo nó ngã sát về phía người mình. Khi đó chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe của Miên Lam đã dần đổi sang chất giọng ồm ồm, trầm khàn. Cô hung hăng lắm kia mà. Sao không qua bên đó kiểm tra đi? hay là cô sợ điều gì? Mơ lẩm nhẩm trong miệng. Mơ cả là mơ hay là cậu vậy? Miên Lam nhìn nó, nở nụ cười khoái dị. Tuy nhiên nụ cười này chỉ có con mơ nhìn thấy rõ mà thôi. Bà Nhã thấy hai người cứ đứng yên như pho tượng mà nhìn nhau, cảm thấy sốt ruột, bèn hối thúc. Còn làm cái gì nữa? Mau kiểm tra đi chứ. Lúc đó tay của Miên Lam vẫn nắm chặt cổ áo Mơ. Cô nở nụ cười ma mị, thì thầm nói với Mơ rằng: Người đang làm, trời đang nhìn đó. Là ai vậy? Nhưng rất nhanh sau đó, nó lấy lại bình tĩnh. Nó nghĩ rằng Miên Lam chỉ đang cố hù dọa nó mà thôi. Mơ gạt tay Miên Lam ra khỏi cổ áo mình, tự tin nói: Được rồi, hôm nay tôi sẽ để bà chủ cho mọi người biết được bộ mặt thật của Mơ. Nó quay người bước đi. Vừa đi được vài bước thì bỗng dừng chân lại trong giây lát. Nó liếc nhìn Miên Lam, khóe môi khẽ nở nụ cười. Đó là một nụ cười chế giễu kẻ thua cuộc, cũng mang theo sự thách thức ngầm. Một lát sau nó quay mặt lại, mừng thầm trong bụng. Mình đã giấu rất kỹ rồi, chắc chắn đến cả mợ ta cũng không thể phát hiện ra được. Mày còn không mau mở tủ ra kiểm tra cho bà. Nhưng khi bàn tay của Mơ vừa đặt lên tủ thì bất ngờ dừng lại. Nó đang do dự. Ánh mắt và thái độ thách thức tựa như đang nắm chắc phần thắng trong tay của Miên Lam khiến cho nó bất an. Tiếng quát của bà Nhã lại kéo nó về thực tại. Bao nhiêu cặp mắt tò mò đổ dồn về hướng con Mơ. Tiếng bản lề cửa vang lên, cũng là lúc hai cánh cửa tủ được mở bung ra. Nhanh như cắt, nó thọc vào bên trong lật tìm từng lớp quần áo, tìm hết ô tủ này sang ô tủ khác. Không biết nó đã bới tìm bao nhiêu lần mà đến nỗi quần áo rơi hết ra bên ngoài, nhưng vẫn không thấy được cái thứ nó đã tận tay đặt vào. Quái lạ, cái hình nhân đâu rồi? Phấn ghé mắt vào xem. Từ nãy tới giờ con bé vẫn chăm chú mọi nhất cử nhất động của Miên Lam, chứ không hề để ý tới Mơ, bởi nó thấy hồn ma cậu cả vừa tách ra khỏi người mợ. Cậu cả chìa một cánh tay ra che khuất tấm gỗ đóng hình nhân trong tủ. Thì ra đó là cách mà ma che mắt. Khi bị ma che mắt, người đó sẽ không còn nhìn thấy những thứ mình muốn tìm ở trước mặt nữa. Dân gian cũng có tên gọi khác, gọi là ma dấu. Có thấy cái gì hay không? Mơ khựng tay, toàn thân run lẩy bẩy, từ từ quay người nhìn bà chủ mà lắc đầu. Thưa không ạ. Chẳng phải khi nãy mày nói chắc như đinh đóng cột hay sao? Con cũng không biết thưa bà chủ. Có lẽ mợ cả đã giấu nó ở đâu đó trong phòng này cũng nên. Lúc này Phấn lại thấy cậu cả nhập vào người của mợ chủ. Khi thấy cơ thể của Miên Lam rùng mình một cái, rồi tấm lưng mảnh mai của cô lập tức đứng thẳng lên, giống như cách đi đứng của cậu cả lúc còn sinh thời. Miên Lam hừ ra một tiếng. Vậy thì lục tung hết cái phòng này lên đi. Nhưng mà cô bảo thầy bùa đưa cho tôi vật gì? Cô cứ nói nửa vời như vậy thì cả tôi và mẹ đều không hiểu được. Ít ra cũng phải nói cho mọi người biết để mà còn giúp cô đi tìm chứ. Mơ không hề đề phòng câu hỏi tưởng chừng như bình thường đó của Miên Lam. Bởi con người thô thiển không được học hành tử tế như nó thì làm sao suy nghĩ sâu xa. Nó buộc miệng trả lời. Thì là tấm gỗ có đóng hình con hình nhân ở trên đó chứ gì nữa? Miên Lam lại hỏi thêm. Cô đã từng nhìn thấy thầy bùa đưa cho tôi mang về nhà sao? Và tận mắt nhìn thấy nó rồi sao? Mơ giật mình sau câu hỏi này. Nó nhận ra mình vừa bị gài. Nhưng câu nói tiếp theo của Miên Lam mới thực sự đẩy nó xuống vực sâu không lối thoát. Cô khẳng định tôi giấu bùa ngải trong tủ, nhưng bây giờ lại tìm không thấy vật đó. Và cô cũng khẳng định nó là một tấm gỗ đóng hình nhân, mà tôi hình dung cũng chưa ra, bởi vì tôi chưa từng thấy nó. Chẳng lẽ vật đó là do cô tự tay đặt vào nên mới biết rõ và tả nó chi tiết như vậy sao? Mơ run rẩy lảo đảo lùi về phía sau, miệng lắp bắp. Chuyện này tôi... Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt khiến cho nó nổ đom đóm mắt. Miên Lam cười mỉa mai. Có biết tại sao tôi đánh cô hay không? là bởi vì cô dám xưng tôi trước mặt chủ nhân đó. Xem ra mấy cái tát hôm bữa cô vẫn chưa thấm được. Vậy thì để tôi dạy dỗ lại cô thay cho mợ hai của cô. Mơ lắc đầu, ánh mắt sợ hãi toát ra trên khuôn mặt. Không, em không có ý đó. Mợ chủ tha cho em. Cô năm lần bảy lượt hãm hại Du Quan tôi. Chuyện không nói thành có, chuyện bé xé ra to. Những cái lúc đó cô có cắn rứt lương tâm hay không? Không, em không cố ý thật mà. Em xin lỗi. Miền Lam giơ tay định tát thẳng vào mặt Mơ thêm một cái nữa, nhưng đúng lúc này bà Nhã kịp thời ngăn cản. Im hết đi. Ồn ào đủ chưa? Không tìm thấy thì thôi, còn Mơ quay về chăm sóc cho Mơ hay. Được bà chủ hậu thuẫn, con Mơ định vọt đi, nhưng chẳng may bị câu nói của Miền Lam kéo lại. Khoan đi đã. Khi nãy chính mẹ nói, nếu như không tìm thấy gì thì con được toàn quyền xử lý con Mơ mà. Ngữ khí lạnh lùng và kiêu ngạo này lại khiến cho bà Nhã có cảm giác như là Quân Hào đang nói chuyện đứng ngay ở trước mặt mình. Khi đó để che giấu ánh mắt bối rối của mình, bà đành miễn cưỡng gật đầu, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cách cứu con Mơ sau. Được rồi, vậy tùy cô. Nói xong câu này, bà Nhã dẫn người bỏ đi. Bà không sang phòng thăm Vân Xuyên mà đi tới nơi thờ cúng của tổ tiên nhà họ Ngô để thắp nhang. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Miên Lam, Nhài và con Mơ. Cô bác Mơ quỳ xuống, nó khép nép quỳ, hai tay chắp trước ngực, xoa xoa vào nhau mà xin tha. Mơ cả ơi, lần này là em sai, em mong mợ tha cho em một lần. Đánh cô chỉ tổ làm bẩn tay tôi mà thôi. Chị mợ muốn trừng phạt em như thế nào? Chỉ mong mợ giơ cao đánh khẽ. Tôi phạt cô ngày ngày gánh nước tưới rau, kiêm luôn cả việc giặt giũ quần áo. Dạ, mợ định phạt em tới khi nào? Đến khi nào tôi hài lòng thì thôi. Lần này tôi nể mặt mẹ mới phạt cô như thế, còn lần sau thì đừng trách tôi không niệm tình. Tuy trong lòng nó khó chịu vô cùng khi tình thế bị đảo ngược, nhưng cuối cùng nó chỉ đành ôm ấm ức này mà đi làm việc. Sau khi thắp nhang cho tổ tiên xong, bà Nhã trở về phòng thì gặp bà Cải dắt ông thầy Lan đến gặp mình. Ông thầy này là chỗ quen biết với bà Cải. Khi bà Nhã bảo đi gọi thầy Lan thì bà ta đã cho người đi tìm ông ta. Ông này nhận tiền của bà Cải nên không nói rõ ràng, mà chỉ báo với bà Nhã rằng Vân Xuyên đã xảy thai. Bà Cải giả vờ đau buồn an ủi bà chủ rồi nói thêm: thầy đây nghi ngờ bác Canh có vấn đề nên mợ hai mới xảy thai. Bà Nhã vừa đau lòng khi nghe tin cháu nội không còn, nay nghe bà Cải nói thế thì lập tức nổi giận: cho người đi điều tra cái bác Canh đó ngay. Thưa bà, tôi đã giao bác Canh cho thầy rồi. Bà Nhã gật đầu bảo bà Cải tiễn thầy về, còn mình thì ở trong phòng nghỉ ngơi. Sau bao nhiêu biến cố trong nhà xảy ra, bà Nhã thực sự thấy mệt mỏi. Buổi tối hầu hạ Vân Xuyên xong, trong đầu con Mơ nghĩ ra một kế hoạch để trả đũa Miên Lam và con Nhài. Nó không về phòng ngay mà đi vòng ra sau bụi trơm sau nhà. Qua một lúc nó cầm trên tay thứ gì đó rồi trở về. Trong buồng lúc này không có ai, nó móc chiếc khăn gói tiền bán vòng vàng của Vân Xuyên ra khỏi rương, rồi lấy một số bỏ vào một chiếc khăn khác cùng với hình nhân bằng trơm vừa mới làm. Sau đó nó nhìn xung quanh một lần nữa trước khi mò sang chỗ ngủ của con Nhài. Nhanh như cắt, nó nhét gói khăn vào trong chiếc tay nải của Nhài. Để tao xem lần này chủ tớ bọn mày làm sao thoát tội. Nó đang vui vẻ vì kế hoạch của mình thì bất ngờ một người đàn ông thình lình xuất hiện sau lưng nó. Người đó chộp lấy tay Mơ, cứ thế kéo cô ta đi. Mơ giật mình lúc nhận ra danh tính người kéo mình, thì nó thực sự bàng hoàng. Cậu Quân Tứ như một kẻ điên mất hết lý trí mà kéo Mơ đi sành sạch. Cậu ta kéo nó xuống bếp, dúi đầu nó vào bếp. Nhưng mai lúc này đang là ban đêm, cũng không còn ai nấu nướng gì, than đã tắt, chỉ còn lại chút hơi ấm mà thôi. Con mơ sợ hãi hét lên. Bếp không còn lửa, nhưng nó sắp chết vì tro bụi. Con ơi, ta tha cho mơ. Nhưng đáp lại nó, Quân Tứ chỉ gầm lên. Chết đi, đồ ác quỷ. Đồ ác quỷ mau chết đi. Quân Tứ cười ha hả, hai mắt trợn ngược trắng giả. Cậu cười to tới nỗi làm cho những vết phỏng phồng rộp, đóng đầy nước trên khóe môi bị rách, khiến cho cậu đau trát vô cùng. Qua một lúc, tưởng chừng như con mơ sắp chết tới nơi, thì cậu ta buông tay ra. Con mơ choáng váng ngã xuống đất, đầu đau như búa bổ, vì mái tóc bị Quân Tứ nắm kéo. Nó ngước đôi mắt sợ sệt nhìn cậu chủ, thì thấy Quân Tứ không ngừng đưa tay lên, cạy những mảng da vỡ trên miệng mà ném xuống đất. Vừa làm cậu ta vừa cười ha hả lên. Một trong số những mảnh da bị gỡ ra bay văng dính vào mặt con mơ. Nó sợ hãi kéo da xuống rồi quẳng đi. Trong lúc nó đang lây quay định đứng lên sau cơn chánh choáng, thì nó thấy Quân Tứ rút ra một đống củi khô. Đống củi này được chặt xéo tạo thành một đầu rất nhọn. Trước sự ngỡ ngàng của con mơ, cậu Tứ cứ thế nhét từng mảnh, từng nhánh nhọn hoắt vào trong miệng, càng thọc càng sâu. Có nhánh không xuống được bụng, còn bị cậu dùng sức đè mạnh. Con mơ sợ hãi hét lên trong màn đêm đặc quánh. Trời ơi, có ai không? Cứu cậu chủ với! Nói thì chậm, nhưng sự việc lúc đó xảy ra rất nhanh, khiến cho con mơ không kịp phản ứng. Đến khi Quân Tứ nhét đầy một họng, không thể nhét thêm được nữa, thì cậu Tứ khằng khặc, nghẹn ứ ở cổ họng, rồi ú ớ lên mấy tiếng. Con mơ chạy vội đến tìm cách kéo củi khô ra, thì bất ngờ máu từ trong họng Quân Tứ bắn mạnh lên, văng cả vào mặt con mơ. Hai mắt cậu ta trợn ngược, rồi cứ thế cả cơ thể khuỵu xuống. Mọi người nghe thấy tiếng hét thất thanh của con mơ thì náo loạn một phen. Họ kéo nhau chạy tới nơi phát ra tiếng hét thảm thiết đó, để rồi nhìn thấy cậu Tứ nằm chết trong vũng máu với một bộ dạng hết sức rùng rợn. Con mơ thì mặt đầy máu, hoảng loạn kêu la. Bà Nhã chạy đến, chứng kiến tận mắt cảnh tượng đó thì ngất đi tại chỗ. Lúc này Quân Ninh đã được gia nhân tìm gặp và trở về cùng với thằng Thuận. Vừa tới cổng, cậu đã nghe nhốn nháo hết cả lên. Khi chạy đến xem tình hình thì bắt gặp ông quản gia cũng đang chạy đến. Cậu chủ à, cả ngày hôm nay cậu đi đâu vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy chú? Vợ cậu hồi sáng bị sảy thai, còn xém chút liên lụy tới mợ Miền Lâm. Chuyện đó còn chưa lắng xuống thì... Có chuyện gì? Chú nói tiếp đi. Cậu Tư, cậu ấy tự vẫn rồi, xác còn nằm ở trong bếp. Bây giờ tôi chạy đi kêu người khiêng quan tài tới, chờ thầy tới rồi chọn giờ khâm liệm. Ông quản gia vội vàng chạy đi, cũng không quên cho gia nhân đi tìm lão Hoành để báo tin. Cả ngày hôm nay trong nhà họ Ngô xảy ra bao nhiêu chuyện mà lão Hoành vẫn chẳng hay biết gì. Lúc này lão đang say đắm tình ái bên cạnh ả Đào Thị Hến. Cả hai còn chơi trò rượt đuổi, tựa như đám trẻ con đuổi bắt nhau. Nếu nhờ ông bắt được em, thì em sẽ thưởng gì đây? Thị Hến trút bỏ chiếc áo đang mặc bên ngoài xuống. Lúc đó trên người ả chỉ còn lại chiếc yếm đỏ, lộ ra tấm thân trắng nõn mịn màng như sứ. Ả đưa tay lên khều khều ngón tay, nói với lão Hoành. Ông đuổi bắt em đi. Hôm nay ông bắt được em, thì ông muốn chị em cũng chịu. Dục vọng trong người lão Hoành lại trỗi dậy. Ông ta như một đứa trẻ con, bất chấp tuổi tác mà dí theo ả Hến khắp phòng. Tiếng cười khúc khích cứ vang lên không ngừng. Bầu không khí tang tóc lại một lần nữa bao phủ xuống cả ngôi nhà. Tiếng khóc thê lương của người mẹ xót con càng khiến cho không gian thêm ảm đạm. Trời dần về khuya, màn đêm càng thêm đặc quánh. Quân Ninh quay lại phòng vẫn chưa thấy Vân Xuyên ngủ. Cậu ngồi phịch xuống ghế tự rót cho mình chén nước, rồi đưa lên miệng tu một hơi hết sạch. Vân Xuyên ngồi dậy, nhìn gương mặt buồn bã của chồng. Xin chàng bớt đau lòng, em xin lỗi. Cậu liếc nhìn gương mặt xanh xao hốc hác của Vân Xuyên, trái tim chợt nhói lên. Cậu cảm thấy có lỗi với vợ mình, cảm thấy mình chưa là người cha tốt vì không bảo vệ được vợ con. Trong lúc đau lòng nhất mà cậu vẫn thấy Vân Xuyên quên đi nỗi đau của bản thân để đến an ủi mình. Lương tâm cậu càng thêm dây dứt. Sao nàng không nghỉ ngơi sớm đi? Ta vẫn còn nhiều chuyện lo cho đám tang của thằng Tứ. Lời cậu vừa dứt, tiếng nhỏ mơ gõ cửa bên ngoài vang lên. Mơ chủ à, em mang thuốc vào cho mợ. Quân Ninh đi đến đỡ Vân Xuyên nằm xuống, rồi nói vọng ra. Vào đi. Mơ vừa đẩy cửa vào đã bị Quân Ninh quở trách. Cô làm cái gì mà tới giờ này mới mang thuốc vào vậy? Mơ đặt khay thuốc xuống, hai tay bám chặt vạt áo mà thưa. Dạ thưa cậu, em xin lỗi. Do em sợ quá cho nên mới chậm trễ việc xác thuốc cho mợ. Xin chàng đừng trách con Mơ mà tội nghiệp nó. Vân Xuyên nắm tay Quân Ninh nói đỡ cho nó. Ninh nhìn cô nở một nụ cười hiền từ. Ánh mắt và nụ cười ấy khiến cho Vân Xuyên say đắm. Trong lòng cô ta vui khôn xiết. Bản thân cô bị sảy thai, tuy đau buồn nhưng đổi lại được sự yêu chiều của Quân Ninh thì thiết nghĩ cũng xứng đáng mà thôi. Mà bưng thuốc lại đây để ta cho vợ ta uống. Mơ vội vàng nhấc bát thuốc lên đưa đến cho cậu chủ. Nhìn hai người ân ái khiến cho nó sinh lòng đố kỵ. Trong lúc cả hai không để ý, khóe môi của Mơ khẽ nhếch lên một nụ cười. Không có chuyện gì nữa thì cô tranh thủ đi nghỉ đi, mai còn dậy sớm phụ việc với mọi người. Mơ giả bộ vâng dạ rồi xoay người tính rời đi, nhưng nó lại dừng chân nói với cậu chủ. Cậu chủ à, tuy trong phòng mợ cả không có bằng chứng chứng minh là mợ ấy hãm hại mợ hai sảy thai, nhưng mà những gì em nói với bà chủ đều là sự thật. Vân Xuyên giả bộ làm người tốt. Mơ à, em không nên nói vậy trước mặt cậu. Lần sảy thai này là do ta bất cẩn thôi. Mơ vẫn không chịu bỏ cuộc, vẻ mặt tỏ ra thần thần bí bí. Nếu mợ không tin thì cứ kiểm tra lại tư trang quý giá của mợ xem sao. Em nhớ hôm mợ không khỏe, em có nhờ nhài đến phòng chăm sóc mợ thêm một lúc. Sau lúc đó thì mợ cả có tiền mua kén tầm. Nếu hai người họ không có chuyện gì mờ ám thì tại sao lại có tiền nhanh như vậy? Quân Ninh và Vân Xuyên nhìn nhau rồi lại nhìn Mơ. Cô nói thật chứ? Mơ gật đầu khẳng định. Theo em á, là do mợ ấy đang âm thầm hãm hại từng thành viên trong gia đình này, sau đó sẽ thâu tóm toàn bộ gia sản, cuối cùng là dẫn tình nhân về đây hưởng phúc á. Nghe câu nói này của Mơ, Quân Ninh lại nhớ tới buổi tối mà Miên Lam đi ra cổng gặp người đàn ông lạ. Họ đứng ngoài đó nói chuyện rất lâu, chốc chốc lại đẩy qua đẩy lại, tựa như một đôi tình nhân đang giận hờn. Cơn ghen trong người Quân Ninh rục rịch, cậu đứng dậy, đi đến tủ lấy ra chiếc rương cất giữ của nã riêng của hai vợ chồng, đặt xuống giường. Nàng kiểm tra xem có thiếu cái thứ gì hay không. Quả thực nếu chị ấy và con tranh kia cấu kết với người ngoài để hãm hại gia đình mình, thì ta sẽ không ngồi yên đâu. Vân Xuyên mở ra xem, cô ta nhấc lên lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù đã đếm đi đếm lại mấy chục lần, cô vẫn thấy thiếu đi hai món đồ. Trong này bị thiếu hai món nữ trang. Đó là hai chiếc vòng rất quý mà mẹ em tặng làm của hồi môn. Nàng chắc chứ? Vân Xuyên gật đầu, lại cúi xuống đếm từng món. Xong vẫn là cái lắc đầu tiếc nuối khi nhìn Quân Ninh. Cậu đập tay xuống bàn, nghiến răng mà rít lên. Xem ra chuyện này không đơn giản rồi. Giờ nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi, ta sẽ cho người lục soát mọi ngóc ngách trong phòng chị ta thêm lần nữa. Vân Xuyên níu tay Quân Ninh. Làm vậy không hay đâu. Trong nhà đang có tang của chú Tứ, hay là đợi lo xong đám tang thì mình tới hỏi chị cả cũng chưa muộn. Quân Ninh gạt phát đi, bởi cơn ghen trong cậu đang bùng phát. Theo ta tới đó. Tới đâu thưa cậu? Là phòng của mợ cả sao ạ? Em nghĩ phòng đó không có gì đâu. Nếu có thì mợ cả cũng giấu đi nơi khác rồi. Vậy theo cô nên tìm ở đâu? Con Mơ cảm thấy cơ hội đã tới. Nó bèn trầm giọng xuống mà nói nhỏ. Là chỗ ngủ của con nhài á. Em tin nó vẫn còn giữ lại chút gì đó. Quân Ninh nghe xong thì trầm tư. Cậu suy nghĩ một lúc rồi phăm phăm bước đi. Cả Miên Lam và Nhài đều không hề hay biết dòng tố đang bổ vây lấy họ. Trong khi hai người đang phụ bên ngoài, thì Quân Ninh đã đi thẳng tới buồng ngủ của người làm. Đây là lần đầu tiên cậu đặt bước chân vào đây. Tuy gian buồng khá sạch sẽ, nhưng nơi đây dành cho người làm trong nhà nghỉ ngơi, nên ngoài mấy bộ đồ cũ rách và chăn gối ra thì chẳng có gì. Con Mơ đi đến tắp đèn, Quân Ninh nương theo ánh sáng đảo mắt nhìn bốn phía. Chỗ của ta ngủ ở đâu? Mơ chỉ tay sang một góc, nơi có chiếc chõng tre ợp ẹp kê ở đó. Thưa cậu, chỗ ngủ của nó bên kia. Quân Ninh không vội bước đến. Cậu ra lệnh cho Mơ gọi nhài và những người làm khác trong nhà tới. Do cậu muốn rõ ràng và không muốn có áy náy khi đối mặt với Miên Lam. Một lúc sau nhài quay lại với tất cả người làm trong nhà, trong đó có cả Miên Lam, thằng Thuận và bà Cải. Ông quản gia thấy lạ, bèn theo sau đám gia nhân trong nhà, và ông ấy là người tới sau cùng. Ta nghi ngờ có người mang cái thứ dơ bẩn về đây, hãm hại người thân trong gia đình ta. Hôm nay ta muốn lục soát chỗ ngủ của từng người. Lời cậu vừa dứt thì tiếng bàn tán xì xầm vang lên. Miên Lam và nhài cũng nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe lời này của Quân Ninh. Nhưng họ cũng không nói gì. Quân Ninh giơ tay lên cao, tiếng bàn tán lập tức im bặt. Thậm chí cũng không ai dám thở mạnh. Họ len lén nhìn cậu chủ bằng ánh mắt đầy lo lắng. Thuận, còn đứng được ra đó làm gì? Lục soát từng chỗ một cho tôi. Còn nữa, do tôi không muốn ai hiểu lầm tôi là kẻ máu lạnh, nên tôi gọi mọi người tới đây là để người làm sai phải tâm phục khẩu phục. Tự dưng Miên Lam cảm thấy bất an trong lòng. Lúc cô định quay trở về phòng mình, thì bất ngờ hành động nhỏ của cô vô tình chạm phải ánh mắt giận dữ của Quân Ninh. Cậu quát lớn lên ngay sau đó. Trong lúc đang khám xét thì bất kỳ ai cũng không được rời khỏi gian buồng này. Sắc mặt của Miên Lam chợt tái đi. Cô nhìn nhài, rồi chợt bất an khi bắt gặp ánh mắt gian ác và nụ cười đắc ý của Mơ. Miên Lam nắm tay nhài lùi lại phía sau mình. Nhài cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tất cả những chỗ Thuận kiểm tra đều không có phát hiện ra vật gì liên quan tới bùa ngải. Bây giờ chỉ còn duy nhất chỗ của nhài mà thôi. Mọi ánh mắt chăm chú nhìn theo hướng di chuyển của Thuận. Nó không tin nhài là người như lời cậu chủ nói, cho tới khi nó nhấc chiếc tay nải lên và rũ xuống, thì bất ngờ chiếc khăn được gấp cẩn thận rơi ra. Theo sau là một con hình nhân được kết bằng trơm cùng một số tiền. Thuận quay lại nhìn cậu chủ, nó cũng không biết nói sao. Cậu ơi, đây là... Quân Ninh phóng đôi mắt tức giận nhìn nhài. Cậu chỉ tay vào mặt mà rằng: Là cô sao? Nhà hội Ngô ta đối xử với cô không tệ, vậy mà không ngờ lại nuôi ông tại áo. Nhài níu chặt tay Miên Lam, rồi quỳ mập xuống đất, lết tới bên cạnh chân Quân Ninh, ngước đôi mắt đẫm lệ từ bao giờ nhìn cậu, chắp tay trước ngực mà giải thích: Cậu chủ ơi, vật đó không phải của nhài, nhài không bao giờ làm ra mấy chuyện đó. Miên Lam cũng vội nói đỡ cho nhài: Chú Hai à, tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng em nhài không làm chuyện đó. Quân Ninh liếc nhìn Miên Lam, hừ lạnh một tiếng rồi nói: Danh dự sao? Ngày nào cũng lén lút đi gặp đàn ông lạ bên ngoài, còn dám nói tới danh dự sao? Miên Lam sững sờ nhìn Quân Ninh. Thì ra trong lòng chúng tôi là người như vậy. Dù tôi có giải thích thì chú cũng không tin. Nhưng tôi nói lại lần nữa, em nhài không hề làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Ngô cả. Nói xong, Miên Lam bước tới định đỡ nhài dậy, rồi đưa nó ra khỏi đây. Thì không may lúc đó Quân Tam và Quế Yên bước vào. Trên tay Quế Yên ôm một con mèo đen rất to, trông nó khá hung dữ. Cặp mắt xanh như hai hòn bi của nó nhìn mọi người tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai cho phép chị đưa nó đi? Miên Lam ngoảnh lại, điềm tĩnh nói: Em ấy là người của tôi. Hơn nữa vật đó không phải là do em ấy làm, thì có cái gì mà tôi không được phép đưa em ấy đi? Ngoài mặt Miên Lam tỏ ra bình tĩnh như vậy thôi, chứ thật ra trong lòng cô đang bắt đầu dậy sóng. Cô sợ, rất sợ nhài bị họ dùng gia pháp đánh đập tàn nhẫn. Càng sợ hơn khi nhài không thể thoát được trong vụ gấp lửa bỏ tay người này. Lúc này cô vô cùng lo lắng, thầm ước giá như Quân Hào ở đây, có lẽ anh sẽ đứng ra bảo vệ che chở cho hai người. Quế Yên hất mặt bước vào phòng. Cô ta nhìn Miên Lam bằng ánh mắt chán ghét, rồi đi đến trước mặt anh trai. Anh hai à, sao có thể dễ dàng cho chị ta đưa người đi vậy? Đối với những kẻ ác độc cứng đầu này á, thì phải dùng gia pháp. Bà Cải phụ họa theo. Tiểu thư Quế Yên nói đúng đó cậu hai. Đối với loại người tâm ác hơn cả rắn độc như thế này, chúng ta đừng nên nhẹ tay. Tới lượt con Mơ tiếp lời. Cậu hai à, em nghi quả là không sai mà. Nó làm ra cái chuyện đáng sợ như thế này. Hôm nay cậu Tứ nằm xuống, biết đâu ngày mai thì tới lượt ai. Xung quanh cậu toàn là những lời chăm chọc đổ vạ cho nhài, khiến cho chút lương thiện còn lại trong cậu dần mất đi. Ánh mắt Quân Ninh hằn lên vẻ kiên định. Người đâu? Đem trôi mây lại đây. Nhài ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Quân Ninh, lắc đầu phủ nhận. Cậu hai à, nhài không phải như vậy. Nhài không làm chuyện đó. Mong cậu soi xét lại mọi chuyện. Miền Làm cũng gấp gáp nói đỡ. Em ấy không làm chuyện đó. Nếu chỉ dựa vào một hình nhân kết bằng trơm và một chút tiền kia, rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu em ấy á, thì tôi không phục đâu. Quế Yên bước đến, một tay ôm mèo, tay kia vươn ra tát cái bóp vào mặt nhài, rồi quay sang chỉ trích Miên Lam. Chị đừng có lớn miệng ở đây. Nếu truy ra tất cả là do nó làm, thì bản thân chị cũng phải chịu chung số phận đó. Lúc này nhài sợ chuyện mình liên lụy tới mợ chủ, con bé xoa xoa tay cầu xin. Cậu hai, tiểu thư à, xin hai người xem xét lại. Nhài không phải người xấu, không bao giờ làm ra mấy chuyện hãm hại này. Mơ nhìn nhài sợ sệt đau khổ trong lòng mà càng cảm thấy hả hê. Nó nở nụ cười đắc ý trên khóe môi và đang đợi kịch hay để mà xem. Tuy lời van xin chân thành của nhài và lời bào chữa của Miên Lam vang lên đều đều, nhưng hầu như không một câu nào lọt vào đôi tai của Quân Ninh. Một lát sau, người làm quay lại với chiếc roi mây trên tay. Quân Ninh cầm roi, cậu nhìn ánh mắt van nài của Miên Lam mà lòng đau nhói. Nhưng vì không muốn làm giảm đi uy quyền của mình trong mắt người làm, nên cậu đã không chần chừ mà vung roi lên, quất thật mạnh tới tấp vào cơ thể gầy gò của nhài. Cơ thể nhài nảy lên theo từng nhịp của mỗi cú đánh giáng xuống của cậu chủ. Miên Lam lao đến, dùng thân mình che chắn cho nhài, nước mắt lưng tròng nói với Quân Ninh. Chú hai à, tôi xin chú đừng đánh nữa. Tại sao chú không tin chúng tôi vậy? Quân Ninh vội vàng dừng tay khi thấy Miên Lam đang ôm nhài trong lòng. Cả hai đôi vai đang rung lên bần bật. Cậu ném roi cho Thuận rồi ra lệnh. Đánh tiếp cho cậu. Nếu như hôm nay cô ta không khai ra thì không được dừng tay. Bà Cải hất hàm ra lệnh thay cho chủ nhân. Mấy người đứng đó làm gì? Mau tới kéo mà cả ra ngoài. Hai người sớm tới kéo Miên Lam tách ra khỏi người nhài. Nhưng do cả hai ôm lấy nhau quá chặt, họ không tài nào tách ra được. Miên Lam nhìn Quân Tam bằng ánh mắt cầu cứu. Cô nói với cậu. Chú ba, nếu chú thật lòng thương em nhài, xin chú hãy cứu lấy em ấy. Nhưng đáp lại lời van xin của cô chỉ là ánh mắt vô hồn và khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Quân Tam. Khi đó Quân Tam chỉ liếc họ một cái, rồi vội đưa mắt nhìn sang chỗ con Mơ. Ánh mắt cậu trở nên mơ màng và si mê. Cử chỉ và thái độ đó của Quân Tam không qua khỏi ánh mắt ngấn lệ của Miên Lam. Cô đã lờ mờ đoán ra chuyện gì đó. Con Mơ sấn tới chỉ tay vào nhà. Cậu chủ, tiểu thư, hai người cũng tận mắt tai nghe rồi. Mợ cả vừa nói cậu ba thương con nhỏ nhài. Như thế chẳng phải người tiếp theo bị cô ta hại chính là cậu ba hay sao? Nghe nó nói có lý, ánh mắt Quân Ninh phóng thẳng về phía nhài. Cậu tức giận ra lệnh. Người đâu? Mau kéo mợ cả ra. Nếu không được thì đánh luôn cả hai cho ta. Câu nói của Quân Ninh dập tắt hy vọng cuối cùng trong lòng Miên Lam. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy oán hận. Còn chưa kịp nói thêm một câu thì đã bị ba bốn người lao đến kéo ra khỏi người nhài. Khuôn mặt đẫm nước mắt cùng với cơ thể run rẩy của nhài nhìn Miên Lam mà nói. Mơ chủ à, mơ về phòng trước đi. Mơ đừng lo cho em. Miên Lam bị đám người hầu giữ chặt. Cô không thể vùng ra khỏi vòng tay của bọn họ để chạy tới bảo vệ cho Nhài. Làm sao chị có thể bỏ em chứ Nhài? Nhài đưa tay lên lau nước mắt. Đôi mắt u buồn nhìn Miên Lam mỉm cười. Bà chủ à? À không, em muốn gọi câu này lâu lắm rồi, nhưng mà em chưa có cơ hội. Chị Lam, nếu không có Nhài bên cạnh, chị phải sống thật tốt nha. Rồi tiếng thét của Nhài vang lên khi những nhát roi trái da trái thịt hạ xuống thân thể nó. Miên Lam khóc thét lên, không ngừng kêu họ dừng tay. Bỗng nhiên hai mắt của Thuận trợn ngược, tay cầm roi của nó cũng khựng lại. Nó bắt đầu cầm roi đổi hướng quất về phía con Mơ. Phấn sợ tới xanh mặt. Nó nhìn thấy hồn ma cậu cả đang đứng ngay bên cạnh thằng Thuận, và tay Quân Hào đang nắm giữ chặt tay Thuận, khiến cho cây roi mây không thể quật xuống. Ánh mắt cậu cả tràn đầy sự tức giận, dồn hết cả vào người Mơ và em trai của mình, Quân Ninh. Phấn là đứa yếu bóng vía, nó hay nhìn thấy những quan hồn hợp với bát tự của mình, hoặc là hồn ma cố tình để cho Phấn nhìn thấy. Cậu cả cũng không ngoại lệ. Phấn trông thấy hồn ma của cậu hiện về rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng trong hoàn cảnh thật đặc biệt. Phấn chỉ tay về phía Thuận, run rẩy thốt lên. Là cậu cả. Cậu cả về rồi. Cậu cả tới bảo vệ vợ mình. Sau câu nói, Phấn sợ hãi bỏ chạy mất dạng. Tiếng thét của con bé xa dần rồi mất khúc trong màn đêm đặc quánh. Không ai để ý tới câu nói của Phấn ngoại trừ bà Cải. Mụ là kẻ hay qua lại với lão thầy bùa, nên chỉ cần nghe con Phấn nói như thế thì mụ biết đúng là vong hồn của cậu cả đang hiện hữu ở đây, ở ngay trong chính gian buồng này. Lúc đó bà Cải không lên tiếng, cũng không gây ra tiếng động. Mụ ta âm thầm bỏ đi đâu đó, và một lúc sau quay lại với hai cái chum nho nhỏ trên tay. Thứ bên trong đó là dùng để đối phó với Quân Hạo. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.